Thánh viện, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Thánh viện, tên đầy đủ St. Peter Ma Pháp Học Viện. Mặc dù hiện tại trên Mộng Đại Lục đã có hai nhà lấy bồi dưỡng kỵ sĩ là việc chính là Thánh Tác Duy Vinh Quang Học Viện cùng Thánh Địch An Quang Huy Học Viện do Quang Minh Thần Hội sở mở, cũng vẫn như cũ không thể dao động vị trí cao cao tại thượng của Thánh viện ở Mộng Đại Lục. Là tồn tại độc nhất vô nhị. Khác với hai nhà kia bị thao túng bởi Hiệp hội Kỵ sĩ cùng Giáo Hoàng. Lại cùng các quốc gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quan hệ rối rắm, học viện St. Peter tựa như đóa hoa bách hợp tinh khiết sinh trưởng nơi vách núi đen. Nàng rời xa ma trảo của quyền lợi cùng dục vọng, vì tâm sở dục làm điều mình muốn. Tỉ như ở thời điểm tiểu quốc nọ bị xâm lược thì vươn tay viện thù. Tỉ như thời khắc cái khu kia gặp phải tai ương thì tiến đến cứu viện. Địa vị của nàng cũng không phải do quân chủ các quốc gia ban cho, mà là được nhân dân của toàn bộ đại lục thật lòng truy tặng. Cho nên, cứ mỗi lần đến cuộc chiêu sinh 3 năm một lần, học sinh cả đại lục đều giống như cô gái đang yêu không thể tự kiềm chế. Cho dù 30 năm trước, Thánh Tác Duy Vinh Quang Học Viện cùng Thánh Địch An Quang Huy Học Viện vì ghen tị lượng học sinh ghi danh St. Peter Học Viện đã tuyên bố nếu đã tham gia cuộc thi chiêu sinh của St. Peter Học Viện thì không được tái ghi danh ở hai học viện trên nữa. Cũng vẫn như cũ không ngăn cản được cảnh tượng chiêu sinh 3 năm một lần hừng hực khí thế của Thánh Viện. Nhưng mà hết thảy những điều tốt đẹp khiến người khác cảm động trên hiển nhiên không thể hòa tan phiền não trong lòng hiệu trưởng Thánh viện Orochi. Năm đó thành lập Thánh viện, bốn vị hiền giả vì làm cho St. Peter Ma Pháp Học Viện hoàn toàn thoát ly khỏi bóng ma chính trị của các quốc gia đã cùng bọn họ ký kết hiệp nghị. Đồng ý ở mỗi lần chiêu sinh sẽ miễn thi cho bảy vị con ông cháu cha. Đương nhiên, điều kiện trao đổi là Thánh viện có được một vùng đất đai độc lập không thể tranh chấp. Vì thế bọn họ có được đất đai cùng với phiên toái 3 năm một lần. Để cho các vương tử công chúa được kỳ vọng của các quốc gia đi vào học viện. Muốn cho Thánh viện tuyệt đối rời xa chính trị phân tranh liền thành không có khả năng. Mà loại phân tranh này ngày càng có xu hướng xấu đi. Đến từ hai quốc gia cường đại nhất đại lục hoàng tử Siro của Khảm Đinh Đế quốc cùng công chúa Joan đến từ Sa Mạn Lý ở trong học viện công khai. Trình diễn tranh đoạt quyền lực chiến tranh, 1/3 số đệ tử đều bị cuốn vào vòng tranh đấu này. Học viện bị nháo đến gà bay chó sủa, ảnh hưởng cực kỳ không tốt, tuy rằng cuối cùng đã đem hai vị đó đưa trả về quốc gia đóng cửa kiểm điểm. Nhưng hậu quả bọn họ để lại cùng vấn đề lộ ra lại khiến các sư phụ trong học viện nao núng. Orochi cúi đầu xem danh sách trên tay mình. Đây là tờ danh sách ý kiến nhận đệ tử các ban của các nhóm đạo sư. Do các nhóm đạo sư chuyên môn tìm đủ mọi loại cớ trốn tránh. Nếu trước khi các đệ tử quý tộc tới hắn còn không tìm được đạo sư chuyên môn cho bọn họ thì hắn đành phải tự mình đảm đương. Viện trưởng vĩ đại, bí thư của hắn Myceros, nhìn ra được phiền não của ông lên tiếng nhắc nhở. Cũng không phải tất cả đạo sư đều cự tuyệt, ít nhất còn có một vị. Orochi ánh mắt sáng lên ai? Myceros rút ra danh sách toàn thể đạo sư thánh viện, chỉ vào hàng dưới cùng. Taji Ires giáo thụ, thập giai ma đạo sư. Ta tra qua, hắn trên danh nghĩa còn chưa có đệ tử. Hắn có thể nhận 10 đệ tử. Bởi vì nguyên nhân thời gian dài đứng ở phòng thí nghiệm. Cho nên lần này trưng cầu ý kiến giáo thụ không có hỏi qua hắn. Ta nghĩ ngài có thể thử. Hayin, Orochi lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Từ sơ cấp viện phái ra 6 vị ma đạo sư tinh anh đột phá ma pháp trận cực mạnh. Rốt cuộc vào được cửa phòng thí nghiệm, là người đứng đầu các giáo thụ bậc sơ cấp. Mikris không thể không hy sinh thân mình. Đi đến gõ cửa, ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào, cánh cửa không hề báo trước mà mở ra, sau cửa hé ra gương mặt tái nhợt cực kỳ anh tuấn. Đôi mắt màu lam nhạt khiến bọn họ trong lòng một trận hoảng hốt. Ai cho phép các ngươi đến quấy rầy ta? Hayin mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, Mikris vội ho một tiếng, dựng thẳng thắt lưng nói. Là như vậy, chúng ta là chịu sự ủy thác của viện trưởng Orochi vĩ đại. đến hỏi ngươi nguyện ý nhận mấy đệ tử. Đệ tử, hắn cất tiếng nói trong sáng mang theo điểm ngọt nị, âm điệu vang lên có loại mờ ám không nói lên lời. Những người khác đều khẩn trương chờ hắn trả lời. Ngô, cũng tốt, Hai Hin đột nhiên chỉ phía sau. Đây là thành quả nghiên cứu của ta trong 5 năm. Các ngươi giúp ta đưa đến đồ thư quán gian hồ sơ cơ mật khóa lại. Micris ngẩn người nói, chính là thành quả nghiên cứu phải được hội nghị học viện nhất trí thông qua đã. Mới có thể quyết định là khóa tiến vào gian hồ sơ cơ mật. Xem nên đưa vào giáo trình giảng dạy hay nơi nào khác. Hai Hin hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy được các ngươi có thể xem hiểu của ta đồ vật này nọ sao không? 6 tinh anh hóa đá. Cơ hồ mỗi người đều đang gào thét trong lòng. Hắn là Hai Hin, hắn là Hai Hin, hắn là Hai Hin, cho nên loại thái độ này là bình thường chính là bình thường chính là bình thường. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Còn có, đệ tử của ta phải từ ta tự mình chọn lựa. Hai Hin ngạo mạn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh mắt hiểu rõ. Ta cũng không phải là rác rưởi cũng thu dụng. Nếu Orochi có thể biết trước kết quả, thà rằng chính mình mang đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn thả ra đi. Micris cơ hồ đã muốn nhìn đến cảnh tượng Orochi đem chính mình nhốt tại văn phòng hung hăng dậm chân. Cách chương.